Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, Chu Bốn Hùng. Ngay tại Lục Hùng đều xuất hiện không thể tin thần sắc thời điểm. Bạch Vũ động, lúc này Bạch Vũ dưới chân có tia chớp tràn ngập, hắn dường như thành tia chớp hóa thân đồng dạng, chỉ là một cái nhẹ nhàng gia tốc, hắn thì xuất hiện ở Bốn Hùng trước mặt. Lúc này Bốn Hùng vẫn còn trong kinh ngạc. Lão tứ, đi mau. Đại Hùng mở miệng nói. Đại ám hắc thiên. Bạch Vũ kỹ năng gì cũng không hề dùng đi ra. Duy chỉ có chỉ dùng dạng này một cái đại ám hắc ngày qua. Bởi vì trước đó không lâu thời điểm. Hắn nhưng là nghe được Bốn Hùng nói hắn sợ tối thầm. Bạch Vũ tin tưởng. Chính mình dùng ra dạng này nhất kích đến. Muốn miểu sát Bốn Hùng vô cùng đơn giản. Mà lại, hắn phát hiện, Bốn Hùng tài là những người này bên trong hạch tâm. Hắn phảng phất như là một cái công thành tay đồng dạng. Nếu như không phải mới vừa bởi vì có Bốn Hùng tồn tại. Bạch Vũ cũng không đến mức có thể sẽ đem chính mình làm đến chật vật như thế. Thậm chí kém chút nộp mạng. Chỉ cần Bốn Hùng nhất trừ. Hắn muốn đối phó còn lại Ngũ Hùng. Độ khó khăn hẳn là sẽ không quá lớn. Xong. Lúc này Đại Hùng trên thân, dâng lên một loại cảm giác bất lực cảm giác tới. Thiên diệu, sạch, ngay tại Bạch Vũ sử xuất đại ám hắc thiên trong nháy mắt. Hai Hùng thì chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn phản ứng coi như nhanh. Hắn sử xuất đạo này công kích, chỉ là so Bạch Vũ chậm nửa nhịp mà thôi. Lúc này hắn đem đạo này công kích xuất ra. Hắn trường kiếm ở trong hư không hung hăng vạch một cái. Sau đó Lục Tinh Thiên mang trận bên trong, thì xuất hiện một đạo bạch quang chói mắt. Cái này một đạo bạch quang, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chỗ lĩnh vực mà đi. Bạch Vũ biết, cái này một đạo bạch quang, là so vừa mới Hai Hùng sử xuất tịnh hóa chi quang cường đại hơn quang mang. Nếu như đạo tia sáng này rơi vào hắn đại ám hắc thiên trong lĩnh vực. Cái này đại ám hắc thiên, chỉ cần trong nháy mắt, liền sẽ oanh bạo ra. Nhưng là chậm nửa nhịp, thủy chung chậm nửa nhịp, Bạch Vũ cũng không phải người bình thường. Hiện tại thực lực của hắn, đã toàn phương vị đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh, cho nên nửa nhịp thời gian, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Đại ca, ta sợ bóng tối thầm, khoái cứu ta, một mực ung dung Bốn Hùng, lại là tại Bạch Vũ lĩnh vực mở ra trong nháy mắt. Cả người thì mộng. Sau đó hắn thậm chí tại Bạch Vũ tập kích tới trong nháy mắt. Từ bỏ chống cự, cái này lại không phải hắn từ bỏ chống cự, mà là tại hắc ám tiến đến thời điểm. Hắn dường như cảm giác được chính mình cái gì cũng không nhìn thấy đồng dạng. Hỗn độn quy nguyên thức, Bạch Vũ nhất thương lấy ra. Hắn lực lượng toàn thân trực tiếp bạo phát ra. Tại hắn ngũ hành thần thương trên mũi thương, có một cái hồng lam giao nhau thái cực cá. Cái này thái cực cá, là từ băng hỏa chi lực tạo thành thái cực cá. Một bên cực lạnh, một bên cực nhiệt, nóng lạnh giao nhau, lại là có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực tới. Hưu, lại là cùng lúc đó, Đại Hùng cùng Ngũ Hùng điên cuồng hướng về bên này chạy đến. Lục Hùng đồng dạng là hướng về Bạch Vũ đánh bất ngờ đi qua. Mà Tam Hùng thì là tay cầm thần công một tiễn hướng về Bạch Vũ bắn tới. Oanh, nổ tung trong nháy mắt vang lên, tiếp lấy Bạch Vũ một thương này, không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Bốn Hùng trên thân. Bốn Hùng thậm chí không kịp phát ra cái gì thét lên thanh âm. Hắn liền trực tiếp bị Bạch Vũ một thương này trực tiếp oanh bạo ra. Bạch Vũ mặc dù không có sử dụng trọng lực thần tác, nhưng là hiện tại Bốn Hùng cơ hồ là không có chống cự. Cho nên hắn đối mặt 55 triệu cân thần lực. Lại thêm băng hỏa thái cực cá. Chỉ có bị miểu sát phần. Tứ đệ, tứ ca. Mặt khác mấy cái Hùng nhìn đến Bốn Hùng chết thảm. Trong nháy mắt bi thương lên tiếng. Miêu Mộ Tiên, ngươi hẳn phải chết. Miêu Mộ Tiên, ta muốn ăn thịt của ngươi. Uống máu của ngươi. Miêu Mộ Tiên, ta muốn đem con mắt của ngươi móc ra. Đưa ngươi xương đánh gãy. Đem da của ngươi phơi khô. Một người so một người ác độc. Nhưng là nói ngoan thoại cũng không có ích lợi gì. Ngay tại Bạch Vũ tướng tứ hùng đánh chết trong nháy mắt. Một đạo tịnh hóa chi quang trong nháy mắt hướng về Bạch Vũ vị trí đánh tới. Bạch Vũ đại ám hắc thiên. Trong nháy mắt này, liền trực tiếp ngói cởi ra. Sau đó lộ ra bên trong Bạch Vũ bóng người tới. Mà lúc này Tam Hùng mũi tên đã giết tới. Bạch Vũ nhất thương quét ra. Mũi thương phía trên, thần quang dũng động. Sau đó cái này thần quang, thẳng đến Tam Hùng bắn ra linh lực hóa thành mũi tên mà đi. Một tiếng ầm vang, hai đánh thì trên không trung đan vào với nhau. Sau đó thì chôn vùi ra. Đại Hùng cùng Ngũ Hùng không phải tại một cái phương vị. Cho nên lúc này, Đại Hùng tiên Ngũ Hùng nhất bước giết tới Bạch Vũ trước mặt. Con mắt của hắn răng muốn nứt. Cả người ánh mắt giống như dã thú ửng hồng. Lại thêm hai hùng cho hắn thêm cùng loại với thị huyết thuật gia trì pháp thuật. Làm đến cả người hắn hiện tại tựa như là một cái màu đỏ quái vật đồng dạng. Trong tay hắn xương tốt, trực tiếp giống lấy Bạch Vũ gõ đánh hạ. Phảng phất như là tại đánh một khỏa cây đinh đồng dạng. Phá cho ta, Bạch Vũ cuồng hống. Sau đó hắn thần lực dũng động. Hắn một tay hung hăng nắm lấy ngũ hành thần thương đuôi thương. Sau đó hắn nhất thương quét ra. Cánh tay của hắn bắp thịt bởi vì quá độ sử dụng sức mạnh mà bóp méo ra. Hắn ngũ hành thần thương phía trên. Có một cỗ đặc thù lực lượng đang tràn ngập. Tầng này lực lượng dường như đem hư không đều bóp méo đồng dạng. Đó là lực lượng thần tắc tác dụng. Hiện tại theo Bạch Vũ vô hạn sử dụng lực lượng của mình thần tắc. Làm đến lực lượng của hắn thần tắc đã xuất hiện tiến hóa. Bởi vì Bạch Vũ có thần linh hệ thống tồn tại, cho nên cho hắn cung cấp một loại tiện lợi. Đó chính là hắn một khi ngộ được một loại kỹ năng, không dùng giống những người khác một dạng tiến hành cấp độ sâu đốn ngộ. Chỉ cần hắn không ngừng sử dụng, như vậy loại kỹ năng này độ thuần thục thì sẽ từ từ đề cao. Đây là ưu thế của hắn. Bạch Vũ sử xuất cái này sau một kích, thương ra như hồng, một đạo huyễn lệ quang mang. Trực tiếp bị hắn kéo phát triển ra. Cái này phảng phất như là ngân hà trải đất đồng dạng cảm giác. Sau đó hắn ngũ hành thần thương. Cùng đối diện đại hùng xương tốt. Trong nháy mắt thì đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng hủy diệt ba động. Theo nơi hai người giao thủ truyền ra. Nơi hai người giao thủ. Trong nháy mắt xuất hiện một điểm tròn. Cái này chấm tròn. Là màu đen. Đây là bọn họ bởi vì làm lực lượng quá mạnh đại tê liệt hư không nguyên nhân. Sau đó hai người đồng thời cảm thấy cỗ cự lực tập kích tới. Sau đó hai người đều là trên không trung đánh mấy cái chuyển. Cuốn ngược mà quay về. Đại hùng còn tốt. Đại hùng đảo ngược mà quay về trong nháy mắt. Liền trực tiếp đã ngừng lại chính mình lui lại thân hình. Nhưng là Bạch Vũ bên này vừa lui lại đi qua. Lúc này ngũ hành đã cầm lấy lực lượng của hắn chi nện hướng về Bạch Vũ đập tới. Đây là ngũ hùng nén giận nhất kích. Lại thêm lực lượng của hắn chi nện phía trên. Có lực lượng thần tắc ba động. Làm đến hắn một kích này. So với Bạch Vũ toàn lực nhất kích. Cũng không thua bao nhiêu. Một kích này uy thế. Tương đương không tầm thường. Làm một kích này hướng về Bạch Vũ đập tới trong nháy mắt. Bạch Vũ đồng tử. Trong nháy mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Sau đó hắn chỉ có thể bản năng đem ngũ hành thần thương dọc tại đỉnh đầu của mình. Oanh, ngũ hùng lực lượng chi nện không có chút nào sức tưởng tượng đập vào hắn ngũ hành thần thương phía. Trên, sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hướng về hắn đánh tới. Cả người hắn hai tay miệng hổ, đều thẳng tiếp đánh rách tả tơi ra. Thậm chí trong tay hắn ngũ hành thần thương. Đều bởi vì cầm không vững mà thế bay tại trên mặt đất. Lúc này ngũ hành thần thương nằm dưới đất thời điểm. Còn vẫn không ngừng run rẩy. Tam Hùng nhìn đến loại tình huống này. Hắn biết cơ hội tới. Lúc này hắn trực tiếp một tiễn lần nữa hướng về Bạch Vũ bắn ra. Một tiễn này phía trên. Tràn ngập một cỗ băng hàn lực lượng. Hàn băng tiễn. Đã xong u tố mộ hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.